Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Giovanni muốn xuất thủ. Nằm mơ, Master Bo là bọn hắn siêu tới gần những cái kia gia tộc cổ xưa trọng yếu át chủ bài. Làm sao có thể tùy tiện liền giao ra? Đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dạng này à, cái kia thật là quá đáng tiếc. Giovanni buông tay. Đây cũng là trách không được ta. Người biết, chúng ta đội Rocket đám oát con giống như gần nhất quá an nhàn. Từng cái đều còn giống như là con sói đói. Muốn chiến đấu, muốn giật đồ, cái này vẫn là của ta ước thúc. Nếu như không có ước thúc lời nói ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào? Giovanni khoan thai nhìn, xem bên ngoài, nói ra lại kém chút để siêu phun máu. Ngươi uy hiếp ta, đúng vậy à. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi không cho ta, ta liền thường thường để các binh sĩ huynh đệ của ta đi quấy rối. Không chỉ là Kanto, Johto, liền ngay cả Hoenn, Sinnoh địa phương cũng có thế lực của ta. Chỉ là có chút thế yếu mà thôi. Nhưng các ngươi siêu ở bên kia cũng không có đứng vững bước chân không phải. Ta dựa vào, siêu thật muốn phun máu, muốn không cần như thế hung ác. Hắn kinh doanh đến nước này thế nhưng là hao phí hắn hơn phân nửa tinh lực. Cái này nếu là làm hỏng, hơn nửa đời người liền gãy ở bên trong. Hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy cảnh này. Nhưng là Master Bo càng là gia tộc của hắn chân chính quật khởi thời cơ. Hắn cũng không muốn lựa chọn. Làm sao bây giờ? Siêu lâm vào lưỡng nan. Buổi sáng còn đánh tự mình cháu thứ hai một bàn tay. Người nhà làm sao không tuyển chọn đầu thứ nhất, lệch muốn từ bỏ Dragon Knight, hoàn toàn không nghĩ tới, mình cũng sẽ có như thế một lần, thật sự là lưỡng nan quyết định a. Master Bo cùng sự nghiệp hắn đều không nghĩ từ bỏ, bởi vì từ bỏ bất kỳ một cái nào, hắn đều thất bại trong gang tấc. Master Bo nghiên cứu thế nhưng là đã trải qua thiên tân vạn khổ. Không có hùng hậu tài chính làm sao có thể nghiên cứu ra Master Bo. Nhưng mà, nhìn đội Rocket hôm nay tư thế là không thể thiện. Thì thế này còn không có đến đâu. Siêu trong lòng âm thầm lo lắng. Saffron City Gym Leader Sabrina thế nhưng là một cái thực lực tồn tại cường đại. Hơn nữa còn sẽ trong nháy mắt khẽ động. Quán chủ lại có nghĩa vụ giữ gìn tốt Saffron City trị an. Một khi xuất hiện trọng đại sự cố liền phải xuất thủ. Hắn không tin tưởng Sabrina sẽ không nhìn thấy siêu thảm trạng. Hiện tại siêu cao ốc không nói lung lay sắp đổ, nhưng cũng là khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, thật xa liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng, quỷ dị lại không ai đến giúp đỡ. Hắc, ngươi có phải hay không tại hướng về có viện thủ? Vậy thì thật là không có ý tứ. Ta đã phát động một chút quan hệ. Bọn hắn giờ phút này khoảng cách Saffron City có thể có chút xa a. Với lại những thủ hạ của ngươi viên chức làm việc đã quen. Thực lực lại kém có thể. Muốn viện quân, vậy cơ hồ là không thể nào. Giovanni có lẽ là nhìn thấu siêu nội tâm lo lắng. Rất hòa thuận giải thích một chút. Không giải thích còn tốt. Đã giải thích siêu tâm liền lại lạnh một nửa. Thật chẳng lẽ không phải tuyển không thể sao? Siêu mờ mịt, luôn cảm thấy trước mắt sắc thái cách mình mà đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết bọn hắn cùng đỉnh tiêm thế lực chênh lệch. Vậy thì thật là cách biệt một trời. Trời cùng đất khoảng cách. Phanh, bỗng nhiên, ngay lúc này, đại môn bỗng nhiên bị đánh nát. Tại môn phía sau, hai bóng người dần dần rõ ràng. Siêu ánh mắt hơi sáng. Chẳng lẽ viện quân tới? Liền ngay cả Giovanni cũng là nhăn lại vui lông mày. Không cần phải nói, khẳng định là viện quân. Lại trước khi đến hắn liền đã phân phó. Không có hắn cho phép là không cho phép đi lên. Cho nên đội Rocket người là không thể nào xuất hiện ở nơi này. Hai người này, không cần phải nói đều là địch nhân của hắn. Thân ảnh dần dần rõ ràng. Hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Là hai người thiếu niên. Dĩ nhiên là bọn hắn. Giovanni trong lòng hơi động. Giống như cười mà không phải cười. Hai người này hắn cũng đã gặp qua. Cùng hiện tại cô mây cũng là không kém bao nhiêu. Với lại mấu chốt nhất là. Hai người bọn họ vẫn là cô mây hảo bằng hữu. Gary, còn có Ash, đội Rocket, các ngươi cũng quá lớn mật. Ash nổi giận đùng đùng giống to. Siêu công ty A, đó là huy hoàng bực nào công ty. Bên trong đồ tốt cái gì cần có đều có. Mà bây giờ, lại là khói đặc cuồn cuộn. Một mảnh hỗn độn, đây đều là đội Rocket làm chuyện tốt. Bọn hắn lúc đầu tại Bạch Ngân giải thi đấu sau khi kết thúc trở về. Cưỡi xe lửa đến Saffron City. Vừa ra tới liền nhìn thấy màn này. Vội vàng vô cùng lo lắng chạy tới. Ven đường cũng không biết xử lý bao nhiêu cái đội Rocket. Mới giết tới. Vừa mới bắt gặp một màn trước mắt. Tiểu quỷ. Không muốn chết lăn ra ngoài. Nơi này còn không phải các ngươi bây giờ có thể tham dự. Giovanni nhàn nhạt lườm Ash cùng Gary một chút. Không có chút nào đem nó để ở trong lòng. Hừ, ta lại không được. Bằng vào ta cùng Gary thực lực sẽ không đối phó được ngươi. Ash hừ lạnh. Trên bờ vai Pikachu nhìn chằm chằm. Liền ngay cả Gary cũng là một mặt địch ý. Ra ra hắn cũng coi là nửa cái người trong liên minh. Hắn từ nhỏ cũng là đem chính mình xem như người trong liên minh. Cho nên đối cái này loại thế lực ngầm cũng là căm thù đến tận xương tủy. Cũng liền tại mấy người rằng có thời điểm, cô May cùng Serena đã lặng yên không tiếng động sờ tới. Ở phía xa đứng xa xa nhìn, bọn hắn biết Giovanni lời nói. Cho nên mặc dù đi lên, nhưng cũng không có đi lên quấy giày. Chỉ là hiện tại là tình huống như thế nào? Cô May cùng Serena núp trong bóng tối. Trực tiếp lấy ra kính viễn vọng. Ash, Gary, cô May mộng bức. Hai người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Lần này làm sao bây giờ? Serena cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này dù sao cũng là cô May bằng hữu. Cái này nếu là đi ra ngoài cũng không biết đánh như thế nào a. Mặc kệ hắn, chúng ta chỉ cần dựa theo lão đại nói làm là được. Thật phải có chuyện gì? Lão đại mình sẽ động thủ động. Cô May lắc đầu. Nói đến, hắn sớm liền muốn biết Giovanni thực lực. Vị này chính là thâm tàng không lộ. Đến bây giờ cũng không người nào biết hắn thực lực chân chính. Vừa vặn có thể mượn nhờ cái này một cơ hội duy nhất thật tốt nhìn xem. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cũng tốt, liền để ta dạy dỗ các ngươi. Cái gì là thiên ngoại hữu thiên? Nhân ngoại hữu nhân? Giovanni lắc đầu, một mặt lãnh đạm. Thật sự coi chính mình cầm cái quán quân cùng trước 32 liền rất lợi hại sao? Thế giới lớn như vậy, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Bidro, pin mí sai. Sau một khắc, vô số châm nhỏ chút xuống mà đến. Hướng về Gary cùng Ash phóng đi. Một màn này nhìn Gary cùng Ash bọn người sợ hãi cả kinh. Bulbasaur, Bullseye, Charizard, Flamethrower, oanh. Nhưng mà, sau một khắc, cô mây con người bỗng nhiên co rụt lại. Hít sâu một hơi, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.